Cùng đi đi, anh cũng không phá nói dối của cô, nghĩ rằng cô nhất định có lý do của cô, mà anh yêu cô, càng phải tin tưởng cô. Em có lái xe, gặp tại công ty đi. Cô cười lắc lắc cái chìa khóa trong tay, đi về phía chiếc xe yêu. Nhìn bóng lưng người kia rời đi, anh chỉ có thể bất đắc dĩ đi về xe của mình, đành phải gặp lại cô ở công ty thôi. Khách chương.